Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hùng âm hiểm lên tiếng. Có thật là như vậy không? Có thật là mọi chuyện là do ông trời quyết định? Có thật hay không có cái gọi là số mệnh? Hay là do con người tự thân gây ra rồi gánh lấy? Sắp tới đây, mình sẽ kể cho cậu và hai anh nghe câu chuyện này. Mong rằng sau khi nghe xong, mỗi người sẽ có suy nghĩ cho riêng mình. Giữa đêm khuya thành vắng, kèm theo những tiếng côn trùng kêu là tiếng nhạc kèn đám ma ở gần đó, làm cho không khí trở nên cô đặc lại. Lúc này tiếng nói quái gở của Hùng lại vang lên bên tai. Quay lại với nhân vật Hùng. Sau khi nhà tôi xảy ra chuyện, thì khắp làng trên xóm dưới ai cũng bàn tán về vụ này. Câu chuyện vốn chẳng có gì ghê gớm nếu không qua miệng của mấy bà buôn ngoài chợ. Cứ người này truyền tới người kia thành những câu chuyện đáng sợ đến cùng cực. Đến nỗi bây giờ cứ bước chân ra khỏi nhà là lại có người chạy lại hỏi thăm giết. Rồi tôi phát chán khi phải đi đâu đó. Cứ như là gia đình tôi là nghệ sĩ nổi tiếng không bằng. Mấy đứa trong xóm nghe xong cũng biệt tích với tôi luôn. Suốt ngày tôi chỉ dám ở nhà, đứng bên cạnh cái hàng rào chơi với thằng Long. Nó hơn tôi 2 tuổi, nhưng hai thằng thân nhau lắm. Hồi nhỏ còn ở quê, nó là thằng luôn bảo vệ tôi khỏi đám bạn khi tôi bị bắt nạt, nên tôi quý nó lắm. Nhà nó cách nhà tôi cái hàng rào cây trúc từ trước khi nhà tôi về. Hơn nữa lúc trước, bố nó thường xuyên giúp bà tôi việc nặng nhọc, nên nhà tôi quý và thân với nhà nó lắm. Gia đình nó nghe đâu là một nhà phú hộ ở vùng khác, do làm ăn thất bại mất hết tài sản nên phải chuyển đi chỗ khác sống. Hiện gia đình nó là một hộ gia đình nghèo khó trong xóm ai cũng biết. Được cái nhà nó hay giúp đỡ người ta nên ai cũng quý nhà nó lắm. Bố mẹ nó cũng đã 50 mấy tuổi đầu, đáng lẽ phải nghỉ ngơi rồi. Nhưng do nhà nghèo lại có con còn đi học nên thành ra phải cố gắng. Nó có một người anh cả tên là anh Tuân, đã 30 mấy tuổi đầu nhưng vì nhà nghèo nên cũng chưa lập gia đình. Anh Tuân cả tuần đi làm thuê trên huyện, chỉ được nghỉ bữa chủ nhật về thăm nhà, rồi sáng thứ hai lại đi. Nhưng cũng nhờ anh Tuân đi làm thuê, nên cuộc sống gia đình mới không bị thiếu đói. Bà nó là lao động chính ở trong nhà, nhưng chỉ đi phụ việc cho người ta, nên cũng chỉ đủ cho bữa cơm hàng ngày của nhà nó. Mẹ nó là bà Mây, ngày thì ở nhà dọn dẹp nghỉ ngơi, đến tối lại đi ra bãi biển bắt ốc, bắt cái về để sáng về đem ra chợ bán sớm, nhưng cũng chỉ có được đồng lương ít ỏi. Như thường ngày khi mặt trời bắt đầu xuống là lúc bà Mây bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Ăn cơm tối xong thì cũng đã 8 giờ, bà Mây vẫn xách cái giỏ đi ra phía bãi bồi. Nói thì cái giỏ thôi, chứ thật ra chỉ là một cái xách rách mà bà ấy xin lại của mấy bà ngoài chợ rồi đem về khâu lại mà dùng. Trước khi đi, bà ấy còn ghé lại hàng rào chỗ mẹ tôi đang tưới cây để nói chuyện. Hai người nói chuyện một lúc sau thì bà Mây mới đi. Đến nơi thì bà liền bắt tay vào công việc. Đi cùng bà là một vài người nữa cũng đi làm thêm như thế này để trang trải cuộc sống. Khi làm thì mọi người hạn chế nói chuyện vì sợ cái nghe ồn sẽ không dám lên. Làm tới 12 giờ đêm, khi đã bắt đầy giò thì bà ngẩng đầu lên thì mọi người đã về hết từ khi nào, bà cũng vội vàng lên để ra về. Bà định thu dọn đồ đạc, rửa chân tay chuẩn bị ra về thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Từ đâu một người đàn ông bệnh hoạn xuất hiện, đòi cưỡng hiếp bà. Lúc này bà rất hoảng sợ và la hét trong tuyệt vọng. Nhưng do giữa đêm thế này lại còn là ở ngoài bãi cách xa khu dân cư thì ai ở đây mà có thể cứu bà ra khỏi tên bệnh hoạn này bây giờ? Trong đầu bà bây giờ chỉ còn lại một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Khi biết mình không thoát khỏi được người đàn ông kia thì bà thầm tính kế bỏ trốn. Trong chốc lát bà nói: dù sao tôi là đàn bà con gái cũng đã lớn tuổi nên sẽ không thể thoát khỏi tay của ông. Dù có chạy thì cũng không kịp, cho nên là tôi xin ông để tôi đi rửa sạch chân tay, rồi hãy làm gì thì làm. Người đàn ông nghe vậy lúc đầu không đồng ý, nhưng do bà Mây chống cự quyết liệt, hơn nữa những lời bà Mây nói ông ấy thấy cũng có lý, nên sau một lúc vật lộn thì ông ấy cũng chấp nhận. Trước khi bà đi thì ông ấy còn hăm dọa, nếu bà chạy mà để ông ấy bắt được thì sẽ giết. Tới mép nước, bà định nhảy xuống nước bơi trốn đi, thì từ đâu người đàn ông từ phía sau đã ôm chặt lấy bà. Hắn vật bà xuống đất, bắt đầu cưỡng bức xé áo bà ra như những con dã thú đã lâu ngày bị bỏ đói vậy. Hắn từ từ chạm đến những chỗ nhạy cảm của bà. Hai tay hắn khỏe như một con bạo thú kiểm chặt tay bà xuống đất. Đang dần mất đi ý thức trong tuyệt vọng thì dường như ông trời cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của bà, nên từ ngay mép nước không biết một thanh gỗ từ đâu trôi tới. Bà vội vàng chộp lấy khúc gỗ đánh vào lưng của tên cầm thú. Dường như hắn quá đau đớn nên có phần buông lỏng bà ra. Đoạt lấy cơ hội trong gang tấc, bà vội vàng quằn quại người nhằm thoát khỏi hắn. Ngay lúc mà thoát được, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net